xuyên vào tiểu thuyết Tôi Chống Lại Nam Chính. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khanh nhìn thấy Tạ Chiết Ngọc một thân áo xanh, đầy thương tích, chống chuôi kiếm, tấm lưng gầy gò lại thẳng tắp. Rõ ràng vừa trải qua cơn nguy kịch sinh tử. Chàng là người được cứu, vì mất M, Á, U quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lại sắc bén, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, đậm như màu mực không tan. Đôi mắt này quá quen thuộc, trùng khớp với đôi mắt phượng xinh đẹp. Đôi mắt hơi xếch lên, mang theo ý cười ôn nhu trong giấc mơ. Thẩm Khanh bỗng nhiên cảm thấy bực bội, nàng mím chặt môi mỏng, suy nghĩ kỹ càng, dung mạo ở nhân gian nàng đã cố ý thay đổi một chút. Tạ Chiết Ngọc chắc chắn không nhận ra. Đang suy nghĩ, người đàn ông đã kiệt sức, thân hình lảo đảo hai cái, không chống đỡ được nữa, ngất xỉu. Đôi mắt hồ ly đen trắng rõ ràng của Thẩm Khanh instantly trợn tròn. Giỏi cho ăn vạ thật. 7 ngày sau, khí lực từ mặt hồ lượn lờ bốc lên, từng chút L, I, E, M láp làn da ấm áp. Tạ Chiết Ngọc ngồi yên bên bờ hồ băng của Quy Nhất Tông. Sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước. Trong ngũ tạng lục phủ, tâm pháp theo kinh mạch huyết quản từ từ vận chuyển. Chàng chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Khoảnh khắc vừa rồi, đã cảm nhận được chút xíu cảm giác sắp đột phá. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, từ luyện khí nhập môn đến chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ. Tốc độ tu luyện này vượt xa người thường quá nhiều, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả giới tu tiên. Nhưng Tạ Chiết Ngọc lại không hề vui vẻ. Khi còn ở nhân gian, tuy chàng không có ý định tu tiên, nhưng đối với thực lực của người tu tiên đại thành, cũng ít nhiều nghe nói qua. Cho dù chàng có tiên cốt trời sinh, tu luyện thần tốc, nhưng thực lực hiện tại ở giới tu tiên vẫn không đáng kể. Báo thù còn chưa thể nói đến, huống hồ là nghịch thiên cải mệnh, hồi sinh người chết. Lâm Nhã vừa bước vào Ngọc Hành Các, mặt trời đỏ rực đang lặn dần, vài tia sáng sót lại giao nhau với trăng treo, ánh sáng loang lổ lặng lẽ chảy trên mặt hồ băng lam, phác họa ra bóng dáng một người mặc áo trắng đang nhắm mắt ngồi thiền tu luyện bên bờ hồ. Cùng với làn sương mù mờ ảo, linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường như thể hữu hình, ngưng tụ thành vòng xoáy lượn lờ trên mặt hồ, xung quanh trở thành vòng xoáy linh khí, còn người đàn ông áo trắng chính là trung tâm của cơn bão này. 7 ngày trước, tôn chủ Thẩm Khanh đột nhiên mang theo người này từ trên trời rơi xuống, ném trước mặt hắn, chỉ nói, truyền cho người này tâm pháp quy nhất, để hắn nhanh chóng trúc cơ. Dặn dò xong liền biến mất. Người đàn ông áo xanh trước mặt mặt mày tái nhợt tuấn tú, thoi thóp, cho dù đã hôn mê, nhưng khóe mắt lông mày vẫn mang theo sát khí sắc bén. Lâm Nhã ôm trán, không biết làm thế nào, người này trông như chỉ còn một bước nữa là xuống suối vàng. Nói gì đến tu luyện tâm pháp, đột phá trúc cơ, hắn đành phải an bài chàng ở Ngọc Hành Các trước, để lại khẩu quyết tâm pháp bên gối chàng. Nhưng lúc này, hắn nhìn Tạ Chiết Ngọc với vẻ mặt phức tạp, tin tức Hành Ngọc Đạo Quân Thẩm Khanh vạn năm không thu đồ đệ, lại phá lệ thu nhận một người có tiên cốt trời sinh làm đồ đệ, đã sớm truyền khắp núi Tiên Thiên. Phải nói là, quả nhiên là người mà tôn chủ C, H, E, M yêu trừ ma, liều mình cướp về từ miệng Giao Long. Rõ ràng không lâu trước đó còn thập tử nhất sinh, chỉ trong 7 ngày, bây giờ đã có thể vận chuyển tâm pháp quy nhất thành thạo. Nhìn cảnh giới của chàng, sắp đột phá giới hạn, tiến vào trúc cơ rồi. Tạ Chiết Ngọc ngay khi Lâm Nhã vừa bước vào cửa, đã nhận ra, chàng đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu. Mấy ngày trước, tuy chàng hôn mê, nhưng ngũ giác còn sót lại vẫn còn ấn tượng với người này. Lâm Nhã tóc búi cao, mặc áo choàng trắng, mỉm cười nói, sư đệ, đi theo ta đến tông phường. Hành Ngọc Đạo Quân là tông chủ của Quy Nhất Tông, thu nhận đồ đệ phải qua tông phường. Người trước mặt da trắng như ngọc, dáng người cao ráo, áo choàng trắng được làm từ lụa Tây Hải đặc trưng của Quy Nhất Tông tôn lên vóc dáng cao gầy của chàng. Chỉ có đôi đồng tử màu đen không có chút sinh khí nào, đang nhìn chằm chằm vào hắn, gật đầu, trên mặt Lâm Nhã luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Hắn nhìn dáng vẻ thất thần của người trước mặt, trong lòng không chút gợn sóng. Tất cả các đệ tử trên dưới Quy Nhất Tông đều là những người nghịch thiên, mang theo món nợ máu. Tùy tiện chọn ra một người, phía sau đều có câu chuyện đẫm M, Á, U và nước mắt. Câu chuyện đằng sau Lâm Nhã, nói ra thì cũng đơn giản. Trưởng môn tiền nhiệm của Quy Nhất Tông Đạo Nguyên Quân, cả đời chỉ có hai đồ đệ, Thẩm Khanh và Huyền Y, được giới tu tiên xưng tụng là Song Tú. Thẩm Khanh thì không cần phải nói, tư chất hơn người, kinh tài tuyệt diễm. Huyền Y cũng có tư chất cực cao, khác với người thường, tiến bộ thần tốc, khi chỉ còn một bước nữa là đến đại thừa, lại vì nhìn trộm thiên đạo mà tẩu hỏa nhập ma, binh giải ngay tại chỗ. Sư phụ của Lâm Nhã chính là Huyền Y. Ngày sư phụ ra đi, hắn được Thẩm Khanh bảo vệ ở phía xa, không được đến gần. Bóng tối ở phía xa từng chút nứt vỡ, ánh sáng trắng xóa khiến tầm nhìn tan nát, cuối cùng chỉ còn lại màu đỏ vô tận. Sư phụ Huyền Y luôn coi hắn như con ruột, không muốn nhập ma, tự sát trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, Lâm Nhã dẫn Tạ Chiết Ngọc đến tông phường của Quy Nhất Tông. Thẩm Khanh là tông chủ, theo tông quy, thu nhận đồ đệ phải tổ chức nghi thức bái sư mới được coi là công khai. Hồn đăng của Tạ Chiết Ngọc mới có thể được thắp sáng ở tông phường. Nhưng tính tình nàng tùy ý, phất tay miễn lễ bái sư rườm rà, chỉ nói giữ lại bước thắp hồn đăng ở tông phường là được. Đêm tối như mực, mây mỏng nhẹ nhàng, từ từ trôi trên bầu trời đêm đen kịt, ánh trăng như nước đổ xuống. Tông phường ẩn mình dưới ánh trăng dày đặc, sương trắng trên núi lượn lờ bay đến, mang theo hương đào thoang thoảng. Lâm Nhã chắp tay cung kính về phía trước. Tôn chủ, Tạ Chiết Ngọc chậm rãi nhìn sang. Dưới bóng trăng mờ ảo, thiếu nữ váy trắng đang ngồi giữa rừng hoa, cách trương.